13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, đệ nhị chương mới tới tương Tây. Thật xin lỗi đại gia, hôm nay Internet xảy ra vấn đề, vừa mới tốt, nghe dịch đạo nói, cái kia khóc khóc, gọi thợ săn tên pháp lực rất mạnh, Kỷ Nhan cùng Bách Phúc trong lòng an ủi một ít, bất quá, người kia xem ra có chút kỳ quái, 9 tháng trời vẫn là rất nóng. Nhưng người này lại đem mình khỏa được nghiêm kín thực, liền cổ đều nhìn không thấy. Hắn luôn luôn diện vô biểu tình bộ dáng, dường như trời sập xuống đều cùng hắn không quan hệ như nhau. Kỳ quái nhất lại là ánh mắt của hắn, đôi khi, thực sự sẽ kim quang chợt lóe. Quả thực chính là Tôn Ngộ Không đệ nhị thôi. Bất quá, cũng bởi vì này một chút, Bách Phúc cùng Kỷ Nhan đều không chút nghi ngờ tin. Này thợ săn pháp thuật nhất định không phải bình thường cao. Chỉ có pháp thuật cao người, mới có thể kỳ quái như thế thôi. Liền giống Bạch Long Đại Sư như vậy, vừa nhìn, liền biết không phải là người bình thường. Ngồi vào trước đó liên hệ tốt trên xe, 4 người bắt đầu tương Tây cuộc hành trình. Tương Tây đích thực là cái mỹ lệ địa phương, huyến lệ nhiều màu, nhân văn quang cảnh đặc biệt thần kỳ. Ở đây khắp nơi đều có kỳ sơn dị nước. Nơi trốn đều vì cây rừng che trời, sông ngòi tung hoành, kỳ huyệt thành đàn, nhìn thấy ra qua sông càng thanh u vô cùng, giống như bức họa cuộn tròn, đẹp không sao tả xiết. Mà tương Tây đẹp nhất, chính là sơn, mỗi tòa sơn đều là gắn đầy xanh tươi tốt cây cối. Che che lấp nhạt, nghe nói bên trong còn có rất nhiều kỳ chân dị thú. Ai biết, tại nơi căn bản vọng không xuyên trong núi. Còn có cái gì bất khả tư nghị Đông Tây đâu. Điều này cũng vì tương Tây tăng thêm một phần thần bí quang hoàn. Diêu Diệp gia hương ngay tương Tây nổi tiếng nhất Phượng Hoàng huyện. Ở đây Phượng Hoàng thành cổ phong cách cổ xưa trang nhã. Nước thành tương liên, tràn ngập dị tộc phong vị. Ở đây cho tới bây giờ còn bảo tồn không ít tế tự. Hôn tang, Vu Na văn hóa, nếu như du ngoạn, ở đây thật là một không tồi địa phương. Cho dù là lo lắng vội vàng Kỷ Nhan cùng Bách Phúc, cũng cảm thấy trong lòng vẻ lo lắng bị mỹ lệ cảnh sắc bị xua tan không ít. Bởi vì tới Phượng Hoàng huyện lúc, đã là trạng vạng, vì thế, 4 người không thể không ở trong huyện ngủ lại một đêm. Diêu Diệp gia ở cách thị trấn 50 km. Phụ cận Sùng Minh Sơn trên sườn núi, hôm nay là không đến được, buông hành lý hậu. Đi ở đá lát phô trên đường nhỏ, nhìn hai bên cổ hương cổ sắc phòng ốc, 4 người đều cảm thấy dễ dàng một ít, vì tiện tìm một tiệm cơm, thường một chút nói tương Tây mỹ thực, mặc dù không tính tinh xảo, nhưng là nồng hương ngon miệng, cùng thanh đạm món ăn Quảng Đông so sánh với, có khác một phen vị đạo, có thể là quá đói bụng không, liền vẫn không có gì khẩu vị Kỷ Nhan đều ăn không ít Đông Tây. Dịch đạo cũng ở một bên liều mạng gắp thức ăn cấp Kỷ Nhan. Nói cái gì, không ăn no sẽ không có lực lượng làm việc. Kỷ Nhan cũng không có biểu hiện ra dĩ vãng lạnh lùng. Cười tiếp nhận rồi dịch đạo hảo ý. Bách Phúc thầy cũng là trong lòng chua. Này tử mập mạp, uổng chính mình mỗi ngày quét thức gian phòng, làm cơm cho hắn ăn. Cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua hắn ráp một mảnh thái lá cho nàng a. Mỹ nữ quả nhiên ngay cả có đặc quyền sao? Nếu như, mình cũng là một mỹ nữ, có thể hay không cũng có rất nhiều nam nhân ân cần chiếu cố chính mình đâu. Thợ săn là một câu cũng không nói, chỉ lo vùi đầu ăn cơm ni hơn nữa hắn cũng thực sự rất có thể ăn. Chỉ là cơm tẻ liền ăn hết thất bát, đại gia còn chuyên môn vì hắn nhiều kêu năm đạo thái mới miễn cưỡng đủ hắn ăn. Cơm nước xong. Bách Phúc chán đến chết một người ở thị trấn Trung ương bờ sông đi tới. Kỷ Nhan mệt mỏi, dịch đạo cùng nàng về nghỉ ngơi. Này dịch đạo, lúc nào trở nên như thế thể thiếp? Thợ săn cho tới bây giờ đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Một cơm nước xong, sẽ không biết chạy đi đâu. Đi ở bờ sông lúc, Bách Phúc hoảng hốt chung dường như nghe được có người đang gọi tên của nàng. Bách Phúc, Bách Phúc. Ta ở chỗ này, a, dường như là Lăng Hạo thanh âm a. Bách Phúc cấp thiết hướng bờ sông rào chắn đi đến, nhưng trời thực sự quá đen, căn bản thấy không rõ có cái gì. Nhìn xung quanh nửa ngày, Bách Phúc đột nhiên nhìn thấy bên trái 20 mễ tả hữu địa phương. Có một bài nối thẳng giữa sông Bậc Thề Mà Ni không nhiều muốn. Bách Phúc liền mê muội như nhau, trực tiếp hướng Bậc Thềm chạy đi. Hạ đến Bậc Thềm thấp nhất tầng lúc, Bách Phúc lại nghe không được kia nhẹ nhàng tiếng kêu. Nàng chính lo lắng được không biết như thế nào cho phải thời gian. Đột nhiên, trong sông vươn một tay, túm ở của nàng mắt cá chân. A Tương Đương chút nào không có trong lòng chuẩn bị, Bách Phúc kinh kêu một tiếng. Mất đi cân đối, may mà, nàng đúng lúc bắt được bên cạnh tay vịn, nhưng kia đến từ giữa sông không rõ vật, cũng không có buông tha quyết định của hắn. Trái lại càng lúc càng lớn lực muốn đem nàng kéo vào giữa sông. Bách Phúc tay dần dần tùng, khi nàng cho là mình chết chắc rồi thời gian, một cái ôn nhu bàn tay to bắt được nàng. Là ai đâu? Nguyên lai là cái kia cổ quái thợ săn. Thợ săn trong mắt lần thứ hai hiện lên một tia kim quang. Một cái tay khác tùy tiện ở trong không khí một hoa. Giữa sông tức khắc truyền đến thống khổ kêu thảm thiết. Bách Phúc mắt cá chân cũng lập tức buông lỏng. Rốt cuộc có thể đứng vững vàng. Mặc dù Bách Phúc đã thoát hiểm. Thế nhưng, thợ săn không muốn buông tha giữa sông gì đó. Hắn ngón trỏ phát ra một đạo kim quang. Kia trong nước gì đó lập tức biến thành một cỗ thanh yên. Mờ ảo tán đi, ngươi hẳn là cẩn thận một chút. Trong nước luôn luôn có một chút không cam lòng luân hồi oan hồn muốn hại tính mạng người. Vì thế ở buổi tối thời gian, tốt nhất cách nước biên xa một chút. Nhất là ngươi loại này âm khí nặng nữ nhân. Thợ săn mặt không thay đổi nói. Cảm ơn, Bách Phúc cúi đầu khổ sở nói. Trong lòng cũng đang chưa Lăng Hạo cùng anh Đào mà lo lắng. Thợ săn trong mắt hiện lên một tia đồng tình. Không cần lo lắng, hai người bọn họ không có việc gì. Bách Phúc giật mình nhìn thợ săn liếc mắt một cái. Kỳ quái ý nghĩ của mình làm sao sẽ dễ dàng như vậy liền bị hắn cấp xem thấu. Lãnh đạm thợ săn lại căn bản không có bất luận cái gì muốn ý giải thích. Tự cố tự xoay người rời đi. Hơn nữa chợt lóe liền không gặp người, giống như quỷ mị bình thường, uể oải Bách Phúc đành phải bò lên Bậc Thềm, một người về tới Lữ Điếm Mà Ni nằm ở trên giường, Bách Phúc lại lấy ra kia mặt yêu thích không buông tay gương đồng. Phản nhiều lần phục chiếu, này mặt gương đồng tựa hồ rất thần kỳ, mỗi lần chiếu nó thời gian, tất cả phiền não đô hội tan thành mây khói, trọng yếu nhất là, mỗi lần chiếu quá gương đồng sau. Ngày thứ hai Bách Phúc, luôn luôn thần thái sáng láng, mặt nếu đào lý, hiện tại Bách Phúc thực sự là mau không ly khai nó. Có nó, Bách Phúc cảm giác mình dường như mỗi ngày đều ở đây biến. Thế nhưng biến ở nơi nào mình cũng nói không nên lời. Bất quá, chỉ ít đã không giống trước kia chính mình như vậy, không có tự tin, nó làm cho Bách Phúc biết, nàng cũng là có mỹ lệ một mặt, ngủ đi. Ngày mai sẽ có thể có Lăng Hạo cùng anh Đào hạ lạc thôi. Muốn, Bách Phúc sẽ cầm gương đồng ngọt ngào đang ngủ. Hết chương.